Ngươi nói nếu có một ngày thuốc này của ngươi khiến ta uống đến chết rồi, có được tính là ngươi đang thành toàn cho ta không? Kỷ Vân Hòa vốn chỉ định nói đùa trêu y một câu, nhưng không ngờ nàng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy thần sắc y chưa kịp thu liễm lại, ngây ngốc, thất thần, tự như huyết mạch trong tim đột nhiên bị bóp nghẽn lại, bị nàng đấm một đấm thật đau vào tim vậy. Kỷ Vân Hòa chưa từng nghĩ đến trên mặt của Trương Ý bây giờ lại có thể nhìn thấy thần sắc kia. Ta nói đùa thôi. Nàng gượng cười. Ngươi để ta sống, ta mới thấy khổ sở nhất. Ngươi sẽ không dễ dàng để ta chết đi đâu. Trương Ý lấy lại chén thuốc trong tay nàng. Y không thèm nhìn nàng mà đứng dậy, xoay người. Mái tóc bạc quét qua ngón tay nàng. Bóng lưng nhất thời không còn thẳng tắp, mất đi vẻ kiên nghị thường ngày. Nàng có chút không dám nhìn, cúi đầu vội chuyển chủ đề. Hôm nay ta nghe nhà đầu Cẩm Tang nói, triều đình bên kia hình như đã triệu hồi Lâm Hạo Thanh vào kinh thành rồi. Nàng hỏi, triều đình và Cõi Bắc tranh chấp nhiều năm rồi. Tuy rằng thỉnh thoảng hợp tác với bốn vùng đất Ngự Yêu, nhưng đây là lần đầu tiên triệu hồi Lâm Hạo Thanh vào trong kinh. Bọn họ có thể đang mưu hoạch gì không? Thông thường Trương Ý chỉ đáp không liên quan đến nàng. Nhưng hôm nay hình như y cũng muốn đổi chủ đề. Xoay người đi về phía trước bình phong đáp. Muốn mưu hoạch thế nào cũng chẳng sao. Triều đình và phủ quốc sư đã không còn lòng dân. Lâm Hạo Thanh cũng không giúp nổi bọn họ. Đến khi bước qua tấm bình phong, y rốt cuộc cũng xoay người nhìn vào mắt nàng. Kỷ Vân Hòa nhìn y cười. Ngươi cứ bận công việc đi, ta ngủ thêm chút nữa. Nói xong nàng nằm xuống đắp chăn, cắt đứt ánh nhìn của y. Nàng làm tổ trong chăn, nhắm mắt lại, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn. Thật may nàng và Trường Ý vẫn chưa có tình cảm. Ai biết lúc này nàng mong muốn cùng y già đi đến bao nhiêu. Chỉ là nàng không có thời gian để sớm tối bên y nữa rồi. Chương 74. Kỷ Vân Hòa nhắm mắt ngủ, nàng cảm thấy bản thân cơ hồ lại bắt đầu nằm mơ rồi. Cửa sổ khẽ mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào lay động bức rèm trên giường nàng. Kỷ Vân Hòa trong mơ cũng cảm nhận được luồng khí lạnh này, nhưng nàng không thể thoát khỏi giấc mộng ấy. Nữ tử bạch y kia giống như bị gió lạnh kéo đến, đứng bên người nàng. Nữ tử bạch y vươn tay ra, nàng không hiểu nhưng lại như bị quỷ thần sai khiến cũng vươn tay theo nàng ta. Nàng rõ ràng biết bản thân đang nằm mơ, cũng biết rõ hình như mình đang gặp chút nguy hiểm, nhưng nàng vẫn làm như thế. Mắt thấy nữ tử kia bắt lấy bàn tay nàng. Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, ta cho ngươi mượn đôi mắt. Giọng nàng ta chưa từng rõ ràng như thế vang lên trong đầu nàng. Bàn tay của nữ tử bạch y kia đang nắm tay nàng vừa cử động, mười ngón đang chặt vào nhau. Ầm một tiếng, tự như tiếng tim đập thoát khỏi lồng ngực, tản ra vài dặm. Cả người Kỷ Vân Hòa chợt rung lên, đôi mắt lập tức mở to. Nữ tử bạch y trước mặt đột nhiên biến mất. Bạch quang lóe lên một mảnh tựa như nàng đã nhìn thẳng vào mặt trời vậy, nhất thời không nhìn thấy được gì. Đến khi bạch quang suy yếu, chậm chậm lui dần, nàng mới nhìn thấy đằng xa ánh sáng kia đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cùng một nữ tử. Thiếu niên ấy nàng chỉ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, cho nên không thể nhận ra đó là ai. Nhưng nữ tử kia nàng nhận ra nàng ta. Đó không phải là nữ tử nàng nhìn thấy trong mơ hay sao? Bọn họ đứng đối diện nhau. Thiếu niên kia toàn thân bạch y, ngẩng đầu nhìn nữ tử, mắt chứa đầy sự sùng bái cùng ái mộ. Nhưng một màn này chỉ ngắn ngủi tự như ảo ảnh, thoáng chốc liền tan biến. Đến khi nàng chớp mắt, trước mặt chỉ còn một mảnh bạch quang nhạt dần, đến cả thân ảnh của bạch y nữ tử cũng không nhìn thấy nữa. Đây là gì? Là ta đang hồi tưởng lại quá khứ. Giọng của một nữ tử vang lên trong đầu nàng. Nữ tử bạch y không xuất hiện, nhưng nàng biết đây là giọng nàng ta. Nữ tử kia nói tiếp. Những gì ngươi đang thấy, đó là quá khứ ta từng trải qua. Sau này, đôi mắt của ta chính là đôi mắt của ngươi. Kỷ Vân Hòa thẫn thờ. Đưa đôi mắt cho ta mượn. Tại sao lại như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho Thanh Cơ biết. Nữ tử kia không đáp nàng, chỉ tiếp tục nói. Là đại quốc sư giết chết Trữ Nhược Sơ. Theo sau lời nói của nàng ta, trước mắt nàng lần nữa xuất hiện một bức họa. Là đại quốc sư. Có điều là một đại quốc sư trẻ tuổi. Đại quốc sư trẻ tuổi đứng trước mặt của một thanh niên khác, vừa nói vừa vẽ trên giấy. Mà trên mặt giấy kia cư nhiên lại là trận pháp thập phương trận của người yêu cốc. Không cần đoán, Kỷ Vân Hoa cũng biết hai người này là đại quốc sư cùng với Trữ Nhược Sơ năm đó. Đại quốc sư đề xuất ra kế hoạch với Trữ Nhược Sơ. Thập phương trận là do đại quốc sư nói với Trữ Nhược Sơ ư? Trữ Nhược Sơ cơ hồ đang nghi ngờ, chất vấn gì đó, nhưng đại quốc sư chỉ thu lại tờ giấy xoay người rời đi. Trữ Nhược Sơ lập tức đuổi theo, cầm lấy tờ giấy vẽ trận pháp thập phương trận quay về. Kỷ Vân Hoa trợn to mắt, lập tức có chút khó hiểu. Bọn họ không phải là sư huynh đệ sao? Tại sao lại thế này? Mà Trữ Nhược Sơ không phải vì thập phương trận nên mới bỏ mạng ư? Đại quốc sư lừa Trữ Nhược Sơ, nữ tử nói. Hắn nói với Trữ Nhược Sơ rằng tạo thành thập phương trận chỉ cần sức mạnh của 10 đại người yêu sư. Hắn nói với Trữ Nhược Sơ, thập phương trận sẽ không giết Thanh Vũ Loan Điểu, mà Trữ Nhược Sơ cũng không cần chết đi. Hắn nói với Trữ Nhược Sơ, sau khi thập phương trận thành, Trữ Nhược Sơ có thể tiến vào thập phương trận. Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhìn hai sư huynh đệ năm đó, đột nhiên nghĩ đến trước đây trong thập phương trận, ở tiểu viện kia do Thanh Vũ Loan Điểu tạo thành. Phụ yêu Loan Điểu ở trong đầm nước của tiểu viện, nàng ta chính là trăm năm bất cam cùng luyến ái của Thanh Cơ. Năm đó Kỷ Vân Hòa và Trương Ý có thể thoát khỏi sức mạnh suy yếu của thập phương trận là bởi vì Kỷ Vân Hòa giả trang thành Trữ Nhược Sơ. Phụ yêu Loan Điểu mới vừa đi vừa khiêu vũ, tiêu giải tàn niệm. Hóa ra Trữ Nhược Sơ năm đó không hề lừa gạt Thanh Cơ. Hắn thực sự cho rằng bản thân có thể vào trong thập phương trận, bầu bạn cùng nàng ta. Chỉ là vì hắn cũng bị đại quốc sư lừa gạt. Nói với Thanh Cơ, đại quốc sư giết chết Trữ Nhược Sơ. Nói với nàng ta, đi báo thù. Kỷ Vân Hòa đột nhiên xoay người, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng của nữ tử bạch y. Ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết? Vì sao lại nói cho ta biết chuyện này? Vì sao lại muốn làm như thế? Ta muốn hắn chết. Ai cơ? Đại quốc sư ư? Ngươi muốn Thanh Cơ giết hắn sao? Đây là ta đang chuộc tội. Nàng ta vừa dứt lời, Kỷ Vân Hòa vừa muốn hỏi tiếp. Đột nhiên gió bên tai ngừng đi. Trên trán bỗng truyền đến cơn đau dữ dội. Tiếp tục nhìn thấy đạo bạch quang rút dần, giọng của nữ tử biến mất. Sau một khoảng ngắn chìm trong bóng tối, nàng chậm chậm mở mắt. Trước mắt là gương mặt của Khổng Minh Hòa Thượng đang nhíu mày. Lúc này hắn đang rút một cây ngân châm ra khỏi trán nàng. Tỉnh rồi. Hắn vừa nói hai chữ này, đầu mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng một chút. Hắn đứng dậy lui sang một bên. Kỷ Vân Hòa bấy giờ mới nhìn thấy Trường Ý đứng sau lưng hắn. Nàng chưa từng thấy qua sắc mặt cứng ngắc và nhợt nhạt của Trường Ý như bây giờ. Y nhìn nàng, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cho đến khi nàng ngồi dậy, ánh mắt y mới khẽ động, tự như một đầm nước chết bị một giọt nước phá vỡ sự bình lặng, làm tung tóe hàng ngàn bọt nước. Kỷ Vân Hòa có chút khó hiểu. Ta chẳng qua chỉ ngủ một lúc thôi, các ngươi làm sao vậy? Lúc này Khổng Minh Hòa Thượng đã bỏ ngân châm vào trong túi, cười lạnh một tiếng. Một lúc, ngươi đã nằm đó 2 ngày rồi. Hắn liếc xéo Trừng Ý một cái. Còn có người cho rằng thuốc của ta đưa là thuốc độc độc chết người đó. Nàng nghe thấy vế đầu của lời Khổng Minh nói, vô cùng ngỡ ngàng. Trong mộng của nàng, chẳng qua chỉ cảm thấy thời gian vừa thoáng qua, nhưng hóa ra đã hôn mê 2 ngày rồi. Nhưng nghe thấy vế cuối của hắn, nàng lại cảm thấy buồn cười. Nhìn biểu tình của y, chẳng lẽ y thực sự cho rằng lời nói đùa trước khi ngủ của nàng là thật sao? Kỷ Vân Hòa mang theo vài phần ý cười nhìn Trường Ý, lại thấy tay áo y khẽ động. Nàng chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy y bước 2 bước đến bên giường nàng. Kỷ Vân Hòa ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn y. Sau một lúc, y đột nhiên giữ lấy cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu cao hơn. Thời điểm nàng và Khổng Minh đang ngây ngốc không biết y muốn làm gì, đôi môi Trường Ý phủ lên môi nàng. Lại nữa rồi. Kỷ Vân Hòa trừng mắt, đôi mắt kinh ngạc đến độ hận không thể lồi ra. Túi đựng ngân châm trên tay của Khổng Minh Hòa Thượng bên cạnh lạch cạch rơi xuống đất, nhưng hắn vừa không hay biết. Đến khi nàng phản ứng lại, đưa tay đẩy y ra, nhưng nàng dùng hết sức lực toàn thân vẫn không bì lại con cá to kia. Trường Ý một tay giữ lấy cổ nàng, hoàn toàn chế trụ nàng. Lúc này giữa ngực y lóe lên ánh sáng màu lam lấp lánh. Hình như ý thức được y muốn làm gì, Khổng Minh Hòa Thượng đột nhiên bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, hắn quát lên một tiếng. Người điên rồi! Lập tức tiến lên trước muốn kéo Trường Ý ra, nhưng hắn chưa kịp tiến đến gần y, đột nhiên bị một sức mạnh cực lớn đẩy ra, lực đạo lớn đến độ khiến hắn văng vào tường. Đôi môi Trường Ý vẫn ôn nhu, dịu dàng như thế, ánh sáng lam luân chuyển, từ lồng ngực hắn rời đến cổ họng, cuối cùng tiến vào trong miệng nàng. Vốn dĩ không để nàng có cơ hội phản ứng, viên châu màu lam đã biến mất trong thân thể nàng. Môi y vẫn lưu luyến bên môi nàng, một lúc sau mới rời khỏi. Khổng Minh từ dưới đất bò lên, nộ khí bừng bừng. Người đúng là một người cá hỗn trướng. Có phải là đầu óc bị hỏng rồi không? Ngoài kia đang cùng đệ tử Phủ Quốc Sư đánh nhau thành dạng gì rồi? Ngươi lại đưa giao châu của ngươi để kéo dài sinh mệnh cho nàng ta. Giao châu? Linh lực của người yêu sư vốn dĩ có được là nhờ song mạch, mà yêu lực của yêu quái tiếp tục duy trì là nhờ nội đan của bọn họ. Nội đan của người cá được gọi là giao châu. Trường Ý đem giao châu của mình cho Kỷ Vân Hòa, cũng đồng nghĩa với việc dùng toàn bộ yêu lực của bản thân để kéo dài tính mạng cho nàng. Bản thân y làm sao lại có thể trở thành một yêu quái, đến cả chút yêu lực cũng không có chứ? Ngươi thực sự điên rồi. Kỷ Vân Hòa lau môi nhìn Trường Ý nói. Ta không cần, lấy về đi. Trường Ý như cũ nắm lấy cằm nàng, đôi đồng tử xanh lam hệt như xoáy nước của biển cả, muốn hút nàng vào sâu bên trong. Y nói, ta muốn cho, nàng nhất định phải nhận. Chương 75. Ta không cần. Kỷ Vân Hòa giận dữ mắng, đẩy tay Trường Ý ra muốn nôn giao châu ra. Nhưng giây tiếp theo, nàng bị y bịt miệng lại, trực tiếp đẩy ngã xuống giường. Động tác lần nữa bị khống chế, đôi đồng tử lam băng của Trường Ý hệt như băng lạnh, che giấu sự hỗn loạn.

Lần này Trường Ý thực sự đã trầm mặc. Trường Ý, những người dựa dẫm cõi Bắc, đem sinh mệnh, tương lai, tất cả đều tín nhiệm ký thác lên người ngươi. Ngươi biết cảm giác bị phản bội, cho nên... Giống như không muốn nghe tiếp, Trường Ý đứng dậy. Không có Giao Châu, ta cũng có thể giữ vững cõi Bắc. Trường Ý xoay người rời đi, để lại mình nàng ngồi trên giường, ôm mặt, thở dài một tiếng. Chương 76. Kinh thành, phủ công chúa. Băng gạc quấn trên mặt Thuận Đức công chúa đã gỡ xuống. Chỉ là dung mạo nàng ta vẫn không thể giống như trước kia. Nàng ta ngồi sau rèm trúc, trên mặt vẫn mang một tầng vải sa. Chu Lăng toàn thân mặc áo giáp nặng nề, cũng đứng sau rèm trúc, thủ sau lưng Thuận Đức công chúa. Trên tay hắn cầm hoa quả tươi non. Mùa đông có thể có hoa quả tươi non như vậy, thập phần không dễ. Thuận Đức công chúa cầm lấy một quả, ném xuống đất, sau đó lại dùng bàn chân trần dẫm lên. Đến khi dẫm nát quả mọng kia, mới nâng chân lên, để hạ nhân dùng nước ấm để lau sạch sẽ. Sau đó nàng ta lại cầm một quả khác, ném xuống đất, lần nữa dẫm lên. Nước quả trào ra, chảy đến dưới giày của người ngoài rèm trúc. Lâm Hạo Thanh nhìn giày, không người hành lễ. Công chúa. Lâm cốc chủ đến muộn rồi. Tùy tùng lần nữa lau sạch chân cho nàng ta. Thuận Đức công chúa lại cầm thêm một quả mọng ném ra ngoài rèm trúc. Quả mọng lăn đến trước mặt Lâm Hạo Thanh, chạm vào mũi giày của hắn liền dừng lại. Quả này tuy nhỏ, nhưng ăn vào không giống với loại hoa quả khác. Hơn nữa, dẫm lên cũng rất thú vị. Nhìn bề ngoài có vẻ kiên cố, nhưng vừa dẫm một phát, bên trong lập tức nát ra. Dịch quả trào ra, cảm giác rất thống khoái. Lâm cốc chủ, không bằng cũng chơi thử đi. Một chân Lâm Hạo Thanh dẫm nát quả mọng kia. Lệnh triệu hồi của công chúa, ngàn dặm gọi thần đến kinh thành, dám hỏi là có nhiệm vụ gì? Là muốn ngươi dẫm nát quả đó. Lâm Hạo Thanh bất động thanh sắc, không nói lời nào. Thuận Đức công chúa ở sau rèm đứng dậy, nàng ta vứt hết hoa quả trên tay Chu Lăng xuống đất, từng bước dẫm nát. Tiếng quả mọng vỡ nát liên tục vang lên bên tai. Nàng ta càng dẫm càng khoa trương, cuối cùng hận sau đó không thể dẫm nát được nữa, lần nữa nghiền quả mọng thành tương. Sau khi dẫm nát hết số quả, nàng ta mới thở ra một hơi dừng lại. Hoa quả trong điện đã dẫm xong rồi, ngoài điện thì vẫn còn. Nàng ta đứng gần rèm trúc, sa che mặt lay động, tóc trên trán hơi hỗn loạn rủ xuống. Kỷ Vân Hòa cõi Bắc, ta nhớ hình như ngươi cùng nàng ta cùng nhau lớn lên đúng không? Lâm Hạo Thanh cung kính đáp. Vâng. Mà nay ngươi đã làm chủ người yêu cốc 6 năm rồi, quản lý người yêu cốc rất ổn thỏa, danh tiếng của ngươi trong giới người yêu sư cũng ngày càng vang dội. Đó là chức trách của tại hạ. Lâm cốc chủ quản lý tốt người yêu cốc là một phần trong chức trách của ngươi. Vì triều đình phân ưu mới là việc ngươi thực sự cần làm. Thuận Đức công chúa đi về chỗ ngồi của mình, Tùy Tùng lại bắt đầu giúp nàng ta lau chân. Những năm nay, trong chiến tranh với cõi Bắc, ngoại trừ đệ tử Phú Quốc Sư, những vùng đất ngự yêu các ngươi, ngoài mặt xem như là giúp triều đình. Nhưng thực tế... thực tế thế nào, trong lòng ngươi tất rõ. Lâm Hạo Thành khẽ nhíu mày, lập tức một chân quỳ xuống. Công chúa! Thuận Đức công chúa khoát tay. Bỏ đi, hôm nay ngươi không cần nói với ta những lời này. Ta lệnh ngươi đến đây cũng không phải để nghe những lời này. Cõi Bắc trở thành tâm bệnh nhiều năm của triều đình. Mấy vùng đất ngự yêu không toàn lực chống lại phản tặc vốn là sai lầm. Ta vốn muốn đem độc hàng xương kia bỏ vào núi sông Giang Hà. Sau rèm trúc, dưới tấm sa che mặt, khẽ môi nàng ta mang theo ý cười, ánh mắt lại như rắn độc. Bàn tay trong tay áo Lâm Hạo Thành khẽ cuộn chặt thành quyền. Độc hàng xương, ngươi cũng biết rồi, vô hại với người, vô hại với yêu, chỉ có thể giết chết kẻ có song mạch. Lâm Hạo Thành ngẩng đầu nhìn nàng ta. Công chúa, bản thân người cũng là kẻ có song mạch. Tất cả người trong phủ quốc sư đều có song mạch. Hoàng thành cung thành, con sông kinh sư bảo hộ, còn không bảo vệ được ta và phủ quốc sư sao? Nhưng những người yêu sư khác nhiều như vậy, ta không mong giết tận, chỉ là muốn giết một người. Chỉ có một mà thôi. Ánh mắt Lâm Hạo Thành khẽ lạnh. Công chúa! Ê, không vội. Đây vốn dĩ là cách nghĩ của ta. Ta gọi ngươi đến thực tế là muốn thưởng cho ngươi. Nàng ta tiếp. Những năm nay ngươi làm rất tốt, được các ngự yêu sư tín nhiệm, cho nên ta muốn ngươi lãnh đạo ba vùng đất ngự yêu cùng chống cõi Bắc. Ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần thu được cõi Bắc, triều đình sẽ không giam giữ tự do của các ngự yêu sư. Đương nhiên, nếu như ngươi không cần thưởng, thì ta chỉ đành nói, ta sẽ phải phạt ngươi vậy. Nàng ta cười cười. Lâm cốc chủ, ta thấy được, ta và ngươi là cùng một loại người, tràn đầy khát vọng đối với quyền lợi. Trong điện, không khí yên ắng. Rất lâu sau, Lâm Hạo Thành hỏi. Công chúa vì sao lại tìm ta? Ban đầu ta chỉ muốn diệt phản tặc, mà nay muốn trước khi diệt phản tặc phải bắt một người đến đây. Mà ngươi lại là người quen thuộc nhất trong tất cả các ngự yêu sư đó. Công chúa muốn bắt Kỷ Vân Hòa sao? Phải. Thuận Đức công chúa tự xoa gò má sau tấm sa che mặt. Ta muốn làm một việc với nàng ta, đó là ta muốn móc mắt nàng ta ra, xem như quả mọng kia mà chơi. Lâm Hạo Thành trầm mặt. Thế nào, Lâm cốc chủ? Lâm Hạo Thành cúi đầu nhìn mặt đất đầy quả mọng. Nước quả mọng vẫn chưa lau sạch, màu đỏ đậm tự như từng khối thịt nát bị ném trên đất, trông rất buồn nôn. Chương 77. Lâm Hạo Thành muốn liên kết với những người yêu sư tấn công cõi Bắc sao? Kỷ Vân Hòa nghe được tin này từ lại Cẩm Tang. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại khó hiểu. Mấy năm trước, đám người Trương Ý vừa đến cõi Bắc, triều đình không thể lập tức tiêu diệt được bọn họ. May nhờ có các vùng đất người yêu bằng mặt không bằng lòng, khó có thể thống nhất, thế nên mới cho họ có cơ hội phát triển lớn mạnh. Lâm Hạo Thanh cũng dùng khoảng thời gian này để củng cố địa vị của bản thân, khiến cho bốn vùng đất người yêu đều tin phục hắn. Mà nay, Kỷ Vân Hòa không còn liên lạc với Lâm Hạo Thanh, nhưng dựa vào việc phân tích tin tức nàng nghe được, có thể thấy Lâm Hạo Thanh không phải là một người tài giỏi, nhưng hắn lại là một kẻ giỏi lãnh đạo.